Bầu trời sao của thiên kim thật. Chương 46, em thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói xem, anh Cố Duẫn có ý gì? Trịnh Tây Tây lăn qua lăn lại trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc. Một lúc sau cô lại vùi đầu vào gối âm thầm vui vẻ chờ mong. Một tiên nữ là học bá lại độc lập, có thể nhận học bổng, thường xuyên đại diện cho hội học sinh lên đọc diễn văn. Trong lòng Trịnh Tây Tây nhiều lần nhai đi nhai lại những gì Cố Duẫn nói. Trong lòng cô hơi mong đợi nhưng lại sợ mình nghĩ nhiều, càng sợ đây chỉ là một trò đùa bất ngờ của Cố Duẫn. Chính Trịnh Tây Tây cũng không ngờ chỉ một câu mà cô có thể diễn đạt ra nhiều ý nghĩa như vậy. Tâm trạng cô giống như thủy triều, lên rồi xuống, lại lên rồi lại xuống. Chi chi, cậu nói xem, có phải anh Cố Duẫn ám chỉ, anh ấy cũng hơi thích tớ, đại tiểu thư của tớ ơi, cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi. Phạm Chi Chi bị cô làm khó chịu. Cậu phải nắm chắc, bây giờ cậu có thể đi thổ lộ tình cảm với anh ấy, chỉ mất một phút thôi. Trịnh Tây Tây đã khôi phục từ trạng thái cao nhất vừa rồi, bình tĩnh hơn rất nhiều. Tớ không dám. Thật ra nếu muốn biết cũng rất đơn giản. Bậc thầy Phạm Chi Chi lôi cuốn 36 kế yêu đương mà cô ấy mua ra, đỡ mắt kính, nghiêm túc dạy cô. Cậu chỉ cần tìm một người khác giới, cố ý hành động gần gũi một chút, xem anh ấy có ghen không. Khác giới, Trịnh Tây Tây khoanh chân ngồi dậy, trở nên nghiêm túc hơn chút. Cái này, không hay lắm, phương pháp là như vậy, tớ cũng chỉ đọc trong sách. Phạm Chi Chi cho cô xem mục lục, sau đó còn cố ý gửi một bức ảnh chụp tiêu đề phần này cho cô xem. Cách thử tình cảm của người khác giới với mình, tiếp theo là 1, 2, 3, 4, 5. Có làm hay không là tùy cậu, tớ nhiều lắm chỉ nói trên giấy thôi. Khác giới. Trịnh Tây Tây nghĩ, người khác giới cô biết ở đây chỉ có Tề Thịnh. Bây giờ Tề Thịnh rõ ràng có ý với Chu Âm Lan. Đương nhiên cô không thể tìm Tề Thịnh. Chẳng lẽ tìm Jason hôm đó cô gặp ở Thủy Cung nhờ giúp đỡ? Ha ha, Trịnh Tây Tây buồn cười vì chính suy nghĩ của mình. Cậu điên rồi à? Phạm Chi Chi hỏi. Không có gì, nghĩ đến một chuyện vui. Trịnh Tây Tây kể ngắn gọn lại chuyện hôm đó cô gặp Jason. Không sao, chỉ là hôm nay tớ quá kích động. Cậu không cần lo. Chuyện này cũng không vội. Cô chỉ muốn tìm một người nào đó để chia sẻ. Nếu không chỉ cần suy nghĩ miên man và vở kịch nhỏ trong đầu cũng có thể khiến cô ngạt thở mà chết. Trịnh Tây Tây chân thành cảm ơn Phạm Chi Chi. Cảm ơn cậu, Chi Chi. Cậu tự nghĩ kỹ là được. Phạm Chi Chi nói, mau ngủ đi. Đại tiểu thư, không nhìn xem bên cậu mấy giờ rồi hả? Cậu định ngày mai vác đôi mắt thâm quầng đi gặp anh Cố Duẫn ấy chứ? Cậu nói đúng, Trịnh Tây Tây kéo chăn. Đúng rồi, Chi Chi, bao giờ cậu về trường, tớ mua quà cho các cậu. 25 tớ về. Phạm Chi Chi chỉnh kính, hỏi cô. Còn cậu, khi nào về nước? Ngày 27, Trịnh Tây Tây nói, mùng 1 khai giảng nên về trước mấy ngày điều chỉnh múi giờ. Vậy chẳng phải một ngày sau sinh nhật cậu sao? Sinh nhật của Trịnh Tây Tây vào ngày 26 tháng 8, 27 cô về. Vừa vặn ăn sinh nhật ở bên này. Hai người lại nói thêm vài câu sau đó cúp máy. Trịnh Tây Tây lăn lộn trên giường một lúc cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Vài ngày sau, Cố Duẫn vẫn luôn bận làm việc. Anh đã quyết định tháng sau sẽ về nước. Hơn nữa hầu hết mọi việc đều đang ở giai đoạn cuối cùng. Cũng là thời điểm quan trọng nhất, không thể có bất kỳ sai sót nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày Trịnh Tây Tây xem sóc con, buổi tối ra ngoài đi dạo với Cố Duẫn. Thời gian còn lại đi ra ngoài chơi với Chu Âm Lan, nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Ngày 26 tháng 8, sinh nhật Trịnh Tây Tây. Sinh nhật của cô và Cố Duẫn đều vào tháng 8, một người đầu tháng, một người cuối tháng. Cố Duẫn vốn định dành thời gian lúc này về nước nhưng bây giờ Trịnh Tây Tây đã ở đây, anh không cần về nữa. Theo kế hoạch ban đầu của Cố Duẫn, anh định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Trịnh Tây Tây ở Văn Thành. Nhưng bây giờ Trịnh Tây Tây đang ở thành phố T, cô không biết nhiều người ở đây nên tổ chức sinh nhật hoành tráng cũng vô nghĩa. Hơn nữa Trịnh Tây Tây không muốn phiền phức, vì vậy hôm đó mọi người chỉ cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa. Nhưng dù chỉ là một bữa ăn, Cố Duẫn cũng hoang phí bao toàn bộ nhà hàng cho sinh nhật của cô. Nhà hàng được trang trí theo chủ đề sinh nhật từ trước, khi Trịnh Tây Tây đến, nghệ sĩ Vĩ Cầm trong nhà hàng lập tức kéo nhạc. Tất cả nhân viên nhà hàng mặc đồng phục hát bài chúc mừng sinh nhật cô. Chu Âm Lan và Tề Thịnh mỗi người cầm một giải di băng lụa xịt tay, Khi cô vào cửa, hai người xịt dải lụa đủ loại rực rỡ che kín mặt Trịnh Tây Tây. Sinh nhật vui vẻ, Tây Tây. Cảm ơn, cô dẫn cùng Trịnh Tây Tây đến đây. Trịnh Tây Tây vừa bước vào nhà hàng đã bị những người khác vây quanh. Đợi khi cô ứng phó xong theo phản xạ tìm cố dẫn thì đột nhiên truyền đến tiếng dương cầm êm tai. Mọi người trong sảnh lập tức yên lặng. Cố dẫn ngồi trước đàn dương cầm, vừa đàn vừa hát. Giọng của cố dẫn trầm và rất cuốn hút, anh hát rất hay. Hơn nữa bài hát này có rất nhiều âm trầm, nghe như tiếng thì thầm của người yêu. Cũng giống như bài hát người lớn ngâm nga với trẻ nhỏ, nhẹ nhàng và dịu dàng, nghe cố dẫn hát là một loại hưởng thụ cực hạn. Trịnh Tây Tây nhanh chóng nhận ra bài hát này. Đây là một bài hát tiếng Pháp cô đã nghe cố dẫn hát. Sau đó cô muốn nghe cố dẫn hát lại nhưng anh không chịu. Lần này Trịnh Tây Tây lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu quay video. Sau khi nghe một lúc, Chu Âm Lan cũng nhận ra đây là bài Nếu Không Hề Có Kiếp Sau. Là bài hát cảm động nhất trong thập niên XX. Bài hát này có thể coi như một nửa bản tình ca. Lời bài hát khuyên người ta hãy trân trọng hiện tại và người trước mắt. Có thể là về tình cảm gia đình, tình yêu hay tình bạn. Nhưng đây là một bài hát cực kỳ nhẹ nhàng. Ít nhất trước ngày hôm nay, Chu Âm Lan chưa bao giờ tưởng tượng cố Duẫn có thể hát bài này, còn hát hay đến vậy. Ai nói cố Duẫn không lãng mạn? Chu Âm Lan nói, nhớ trước đây bao nhiêu người muốn theo đuổi cố Duẫn, nhưng ai cũng thất bại. Nói cố Duẫn không hiểu phong tình, không lãng mạn tí nào cả. Nhưng lúc này cố Duẫn vừa đàn vừa hát như trở về thời niên thiếu. Anh vẫn là chủ trường khiến tất cả nữ sinh trong trường phát cuồng. Anh trong mắt không hề xa cách lạnh lùng, cũng không từ chối hay cách xa người khác hàng ngàn dặm. Ngoại trừ điều này, dường như anh đã lấy lại được độ ấm và có người anh muốn yêu thương. Dường như vào giây phút này Chu Âm Lan hiểu ra gì đó, cô ấy nhìn về phía Trịnh Tây Tây. Trịnh Tây Tây đứng ở đằng trước, không chớp mắt, cố gắng giơ điện thoại quay toàn bộ màn biểu diễn của cố Duẫn. Thời niên thiếu Chu Âm Lan cũng chân thành thích cố Duẫn, sau đó nhận ra cố Duẫn không thích mình nên cô ấy không thể không dừng lại, giữ quan hệ bạn bè với cố Duẫn. Không ngờ lại là Trịnh Tây Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cô ấy hơi ghen tị nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, tảng băng cứng cố Duẫn này cũng có ngày tan chảy. Lúc ăn cơm, Tề Thịnh hỏi Trịnh Tây Tây, anh nghe Chu Âm Lan nói, ngày mai em về nước. Trịnh Tây Tây gật đầu. Khi Trịnh Tây Tây đến đây, vì tiết kiệm tiền nên cô mua vé khứ hồi, cô đặt ngày về là ngày 27. Sau khi cố Duẫn biết, mặc dù anh có thể mua vé muộn hơn nhưng mùng 1 trường Trịnh Tây Tây khai giảng, sau khi trở về phải điều chỉnh múi giờ nên ngày 27 khá ổn rồi. Mua muộn hơn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái mấy ngày đầu tiên cô đến trường. Vì vậy, cố Duẫn chỉ có thể đổi vé của cô từ hạng phổ thông sang hạng thương gia chứ không thể giúp cô đổi thời gian. Gấp vậy sao, sắp khai giảng rồi, Trịnh Tây Tây nói, mùng 1 em bắt đầu đi học, mai bao giờ em đi? 1 giờ chiều, nhận thấy tâm tình của ông chủ kém đi, Tề Thịnh không hỏi thêm nữa, yên lặng đi về phía cố Duẫn. Sau bữa trưa, Tề Thịnh và Chu Âm Lan tặng quà sau đó tự giác rời đi. Cố Duẫn hỏi, chiều nay em muốn đi đâu không? Trịnh Tây Tây gật đầu, anh, em muốn đi công viên giải trí. Thành phố T có một công viên giải trí rất lớn. Gần quảng trường trung tâm, cố Duẫn đương nhiên đồng ý, nơi này rất gần quảng trường trung tâm, hai người đi bộ đến đó, mua vé ở cửa sổ trước cổng công viên giải trí. Có rất nhiều trẻ em trong công viên giải trí và cũng có rất nhiều cặp đôi. Trịnh Tây Tây và cố Duẫn vào trong, không nằm ngoài dự đoán của hai người. Trịnh Tây Tây cầm một tờ bản đồ hướng dẫn, đi theo lộ trình trên bản đồ hướng dẫn, chơi từng mục mà hai người có thể chơi. Vòng quay ngựa gỗ. Thuyền hải tặc, trạm ô tô. Mãi đến tối, cuối cùng hai người cũng đến nơi có thể ngồi vòng quay khổng lồ. Trịnh Tây Tây nhìn thời gian, thật ra chơi cả buồn chiều nhưng mục đích thật sự của cô là muốn ngồi vòng quay khổng lồ với cố Duẫn trước khi về nước. Công viên giải trí này có vòng quay khổng lồ lớn nhất thành phố T. Mấy ngày trước cô lướt trên diễn đàn du lịch, tình cờ nhìn thấy một blogger chia sẻ nhật ký du lịch. Blogger này cho biết, cạnh công viên giải trí có một nhà thờ, cứ đến giờ, chuông lớn của nhà thờ sẽ phát ra âm thanh. Đong, giòn giã, có thể vang xa mấy chục dặm. Lúc này, nếu ngồi trên vòng quay khổng lồ thổ lộ tình cảm với ai đó, đối phương sẽ không nghe thấy. Nhưng tiếng chuông có thể nghe thấy, vòng quay có thể nghe thấy, biết đâu có một ngày, người đó cũng sẽ nghe thấy. Trịnh Tây Tây không biết là thật hay giả, nhưng cô thấy vô cùng cảm động. Cô tính toán thời gian, mua vé, cùng Cố Duẫn ngồi lên vòng quay khổng lồ. Bánh xe quay chậm rãi đi lên, Trịnh Tây Tây vô cùng căng thẳng. Tha cho cô, bây giờ cô vẫn không có dũng khí đứng trước mặt Cố Duẫn nói thẳng câu kia, vậy có phải cô có thể luyện tập trước ở đây không? Khi bánh xe vòng quay sắp đến điểm cao nhất thì 5 giờ cũng đến. Chuông nhà thờ đúng giờ phát ra tiếng. Đong, âm thanh kéo dài vang vọng, Trịnh Tây Tây đối mặt với Cố Duẫn, tim cô vì căng thẳng mà suýt nhảy ra ngoài. Trong tiếng vang lớn, Trịnh Tây Tây nói, anh ơi, em thích anh, cách chương.